Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, ta sợ tay ngươi đau. Ai cũng không thể tưởng được Hứa Linh Vân chơi ngón này. Đường đường huyền cơ môn lão tổ cấp bậc nhân vật, tự thân tồn tại 5 tháng, quán xuyên toàn bộ huyền cơ môn, cơ hồ từ huyền cơ môn sáng lập. Nàng nên diễn sinh ra linh trí, có thể nói huyền cơ môn đi đến bây giờ tình trạng. Nàng là tận mắt tới, trong lịch sử có bao nhiêu thiên kiêu, đều là tại nàng nhìn kỹ giữa trưởng thành lên, thậm chí nàng ra tay giúp đỡ, bồi dưỡng ra được thiên kiêu đệ tử, đều là nhiều vô số kể. Nhưng mà dạng này một vị vượt mức bình thường đại nhân vật, thế mà như đứa bé con đồng dạng. Chơi bộ này làm người buồn nôn trò xiếc, hoàn toàn chính xác đổi mới mọi người tam quan. Lâm Phong đám người ngồi tại trước bàn, nghiên cứu thảo luận đứng lên sắp đến nguy cơ. Liễu Tiếu Tiếu hai tay khoanh, chống đỡ cằm của mình, tựa ở trên mặt bàn dò hỏi, tiếp xuống làm sao bây giờ? Đi thu thuế đất đi, dù sao vài ngày trước làm nhiều như vậy thuộc hạ, là thời điểm đi ăn cướp một đợt. Lâm Phong đề nghị, dù sao ngày trước tới nhiều như vậy khiêu khích thế lực, toàn bộ bị thu thập ngoan ngoãn, trực tiếp đi bọn hắn nơi đó phá đến một đợt nguyên liệu nấu ăn là được. Tu luyện về tu luyện, cũng không phải là nói người tu chân cũng không cần ăn cái gì. Dù là chính là kiếp tiên cao thủ sinh ra con trai, hắn cũng đến từ người bình thường bắt đầu, không thể rời đi thường ngày 3 bữa cơm. Vô luận cái nào môn phái, đều biết có ngoại môn đệ tử, phụ trách trồng lương thực rau quả, vòng dưỡng linh thú, thậm chí rất lớn một bộ phận môn phái, sẽ còn từ dưới trướng phàm nhân địa giới trưng thu lương thực. Đề nghị này cũng không phải chuyện phiền phức, tất cả mọi người biểu thị tán thành. Lâm Nhược Vũ đề nghị, đã muốn đi ra ngoài làm ăn cái gì, vậy có thể hay không thuận tiện giúp ta một chuyện? Gấp cái gì? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Lâm Nhược Vũ nói, liên quan tới dẫn linh đại trận vấn đề, người phía trước nói ý nghĩ kia, ta suy tính thật lâu, cảm thấy rất có hy vọng thành công, cho nên cần các ngươi giúp ta làm một phần phụ cận bản đồ chi tiết. Lâm Phong trợn to mắt nhìn nhà mình tứ sư tỷ, trong nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Tứ sư tỷ, ngươi rất sâu có được hay không? Ý nghĩ kia là ta nói nhăng nói cuội, ngươi thế mà cảm thấy có thể thành công. Lâm Nhược Vũ tiếp tục nói, liên quan tới cái này bản đồ chi tiết họa pháp, ta cần loại này bộ dáng, mà không phải chúng ta nhất quán cái chủng loại kia dùng giản dị họa pháp. Nhìn lên tới tứ sư, tỷ đã sớm chuẩn bị, đã mở ra một bức tranh. Phía trên có nàng miêu tả đi ra bộ phận bản đồ địa hình. Lâm Phong tùy ý nhìn sang, điển hình bản vẽ mặt phẳng họa pháp, mặc dù không phải cỡ nào tinh tế, nhưng đã đủ để đem chung quanh địa hình hoàn toàn miêu tả đi ra. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu cũng nhận lấy nhìn một chút. Liễu Tiếu Tiếu trầm tư nói, ngươi muốn cái này địa đồ làm cái gì? Ta chuẩn bị thiết kế một bộ trận pháp, thu nạp phương viên mấy ngàn dặm vì một địa, sau đó rút ra bộ phận linh khí tới, hơn nữa sẽ không dẫn đến trước đó cái chủng loại kia tình huống. Lâm Nhược Vũ giải thích nói, Liễu Tiếu Tiếu gật đầu nói, trận pháp sự tình ngươi lành nghề, ta sẽ thuận tiện phân phó những người kia, dựa theo yêu cầu của ngươi, đem chung quanh địa hình vẽ ra tới. Đã sự tình đã quyết định tốt, như vậy tiếp xuống chính là nhân viên phân phối. Liễu Tiếu Tiếu tiếp tục nói, Lâm Nhược Vũ chỉ vào Lâm Phong nói, ta muốn cùng gia hỏa này một tổ. Không được, Liễu Tiếu Tiếu quả quyết cự tuyệt nói. Nói đùa, Liễu Tiếu Tiếu bản ý chính là định hai người một tổ. Trọng điểm để lão đại chiếu cố Lâm Nhược Vũ, miễn cho lấy nàng đức hạnh. Đem chung quanh dãy núi tích xúc cho rời trống. Cách làm này không khác mổ gà lấy trứng. Lâm Nhược Vũ cũng không phải đồ đần, tự nhiên mà vậy liền đoán được Liễu Tiêu Tiếu cố kỵ. Nàng dẫn đầu tỏ thái độ nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không công khí tư dụng, sẽ không đi nghiền ép bọn hắn tài nguyên. Nhìn nàng lời thề son sắt bộ dáng, Liễu Tiêu Tiếu chần chờ đứng lên. Nàng vốn là muốn cùng tiểu hỗn đản một tổ. Dịch Thiên Tuyết lên tiếng nói, vậy ta cùng ngươi một tổ đi. Liễu Tiêu Tiếu có chút bất đắc dĩ, chẳng qua lão đại lên tiếng, nàng cũng phản bác không được, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Mấy người làm sơ chỉnh lý, Thiên Tuyết Phong có bồ ma thụ tọa trấn, lại có Lâm Nhược Vũ trận pháp bảo vệ, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Lâm Phong dặn dò Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi mang theo Hứa Linh Vân một chuỗi tiểu hào đi chơi. Vốn đang vắng ngắt Thiên Phong Sơn, bị lục sư tỷ như vậy nháo trò, đều nhanh thành vườn trẻ. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiêu Tiếu đi phía tây, Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ đi phía đông. Lâm Phong còn có chút buồn bực, tứ sư tỷ, người thật không có ý định hố người khác tài nguyên rồi. Ta cùng đại tỷ, nhị tỷ cam đoan qua, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Lâm Nhược Vũ khẳng định nhẹ gật đầu. Tiếp theo, nàng Hoặc Phong nhất chuyển nói, cho nên, lần này ngươi đi hố. Lâm Phong im lặng nhìn xem nàng, tứ sư tỷ cùng lục sư tỷ ra mặt càng ngày càng dày. Cũng không biết là học của ai, tương đối đứng lên, đối với mình người tốt không lời nói nhị sư tỷ. Ngược lại ra mặt dày không nổi tới. Nghe được nàng quyết định này, Lâm Phong quay đầu bước đi. Bằng cái gì ngươi nổi, để cho ta tới lưng. Hừ, Lâm Nhược Vũ hừ lạnh một tiếng, đưa tay trái ra bắt một cái Lâm Phong cổ áo, kéo lấy hắn liền bay lên đứng lên. Ngoạn tào, đừng làm loạn, ta sợ độ cao. Lâm Phong có chút thất kinh đứng lên. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc, cũng không quan tâm những chuyện đó, kéo lấy Lâm Phong liền chạy. Lâm Phong quả thật có chút hù dọa, loại này chân không chấm đất cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Cuống quýt bên trong thân thể nhất chuyển, hai tay ôm thật chặt ở Lâm Nhược Vũ chân trái. Lâm Nhược Vũ mặt xoát đến một chút liền đỏ lên đứng lên. Nàng có cái không may, chính là chân to mông lớn, điển hình an sinh hình thể. Giấu ở trong váy, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy, nhưng nếu là ôm vào đi, liền có thể cảm nhận được loại kia thịt hô hô cảm giác. Lâm Phong thậm chí đang nghĩ, nếu như nàng nếu là mặc vào siêu ngắn quần bó thật sâu xiết vào siêu cấp bắp đùi đầy đặn bên trong. Phanh đến một tiếng, tuyết trắng mềm mại mỡ vì vậy mà căng phồng lên đến. Phân lượng 10 phần rơi xuống, bị dây thừng thắt chặt xoa thiêu. Cảm giác này lại trở thành hết thảy đùi khống. Tha thiết ước mơ rộng lớn lý tưởng. Ngươi có tin ta hay không giết chết ngươi? Lâm Nhược Vũ sắc mặt khó coi. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng. Tứ sư tỷ ngươi không đến mức ác như vậy đi. Bị dây thừng thắt chặt xoa thiêu là cái gì? Lâm Nhược Vũ bản năng cảm thấy, đây không phải cái gì tốt lời nói. Lâm Phong cuống quýt dùng hai tay che miệng, chính mình thế mà không cẩn thận đem lời trong lòng cho nói ra ngoài. Buông hai tay ra trong nháy mắt, Lâm Phong đã mất đi ỷ vào, thân thể cơ hồ muốn rời khỏi Lâm Nhược Vũ thân thể. Nguyên anh cảnh thất phẩm tu vi, cỡ nào tốc độ phản ứng, Lâm Phong cơ hồ là trong nháy mắt lại bắt lấy Lâm Nhược Vũ. Váy, váy của ta. Lâm Nhược Vũ khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Liền như vậy một chút thời gian, cũng nhanh muốn bị gia hỏa này cho làm tức chết. Nàng nâng lên chân phải, phẫn nộ hướng phía Lâm Phong trên mặt ấn tới. Lâm Phong hú lên quái dị, rốt cuộc bảo trì không được thân hình, xé đứt Lâm Nhược Vũ một nửa váy, thân thể hướng phía dưới rơi xuống. À, Lâm Phong sợ hãi kêu to đứng lên, thân thể bản năng trên không trung xoay tròn một chút, ổn định thân hình, đồng thời từ bảo hồ lô lấy ra phi hành hồ lô, hướng phía dưới ném một cái, phi hành hồ lô lập tức phồng lớn, Lâm Phong thân thể chậm rãi ngã ở phi hành hồ lô phía trên, ngẩng đầu một nháy mắt, tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ thân thể nhất chuyển, tốc độ nhanh đến không biên giới, chớp mắt liền đổi đi phá mất váy. Lâm Phong chỉ nhìn một chút xíu, chẳng qua là cảm thấy bắp đùi của nàng rất trắng, rất thịt, xem chiêu, Lâm Nhược Vũ hét lớn một tiếng, chân nguyên huyễn hóa thành một đôi đại thủ, hướng phía Lâm Phong đập tới, Lâm Phong cuống quýt thôi động phi hành hồ lô, hướng về phương xa rừng đi qua, một bên cầu xin tha thứ, tứ sư tỷ, ta không phải cố ý, ngươi là cố ý. Lâm Nhược Vũ cắn răng nghiến lợi nói, nàng tốc độ phi hành căn bản không sánh bằng Lâm Phong phi hành hồ lô. Lâm Phong trước mắt sử dụng chính là vạn tượng cảnh phi hành hồ lô. Nếu như không phải có ý định xin lỗi, cố ý chậm lại tốc độ, đủ để đưa nàng cho dứt bỏ. Lâm Nhược Vũ mặc dù cũng từ Lâm Phong nơi đó muốn tới một cái vạn tượng cảnh phi hành hồ lô. Chẳng qua nàng bình thường đều sẽ không đi dùng. Cái đồ chơi này nổi lên tài nguyên đến, liền cùng muốn mệnh của nàng đồng dạng. Ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Lâm Nhược Vũ theo sau lưng, từ đầu đến cuối đuổi không kịp Lâm Phong. Có chút khó thở, Lâm Phong ghé vào phi hành hồ lô bên trên, suy tính một chút mới nói. Ngươi không tức giận, ta liền dừng lại, nằm mơ. Lâm Nhược Vũ hừ lạnh một tiếng, đối mặt Lâm Phong tốc độ, nàng cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Thể nội nguyên anh chấn động, phù văn dày đặc toàn thân, Lâm Nhược Vũ hướng phía không trung một chỉ, rườm rà phù văn lít nhít, giống như là vô số đầu tuyến đường đồng dạng, ở chân trời vờn quanh. Lâm Phong thất kinh nói, ngươi gian lận, vừa mới nói xong. Phi hành hồ lô giống như là đụng phải thứ gì, thoáng cái ngừng lại, liền như vậy thời gian một cái nháy mắt, Lâm Nhược Vũ đã đuổi theo, hai chân một bước, cưỡi tại Lâm Phong trên thân, căm tức nhìn hắn, tứ sư tỷ, ta sai rồi, tha ta một lần đi. Lâm Phong chắp tay trước ngực, hết sức cầu khẩn, Lâm Nhược Vũ hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm vào, lẳng lặng nhìn hắn. Không nói một lời, bằng không ta giúp ngươi lấy chút tài nguyên. Lâm Phong thử dò xét nói, ta muốn không biết chính mình đi lấy sao. Lâm Nhược Vũ khẽ nói, trên thực tế ngay cả chính nàng đều rõ ràng, chính mình lời này không có chút ý nghĩa nào. Nếu thật là làm vấn đề này, đoán chừng đại tỷ cùng nhị tỷ cũng sẽ không buông tha nàng. Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái. Đổi cái thuyết pháp nói, ta đi làm chút tài nguyên đến hiếu kính tứ sư tỷ có được hay không? Lâm Nhược Vũ căng thẳng một chút, lúc này mới đứng dậy ngồi ở phi hành hồ lô một bên. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái, tứ sư tỷ không giống nhị sư tỷ như vậy tài đại khí thô. Trên người váy áo đều là đồng dạng chất liệu, lực phòng ngự cũng không mạnh mẽ. Bằng không cũng sẽ không bị chính mình kéo rách. Tu luyện tới Lâm Phong cảnh giới này, cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Lúc ấy còn có chút lo lắng, không có làm sao lưu ý. Lấy lại tinh thần, mới cảm nhận được vừa rồi cái loại cảm giác này. Vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy Lâm Phong thời khắc này bộ dáng. Lâm Nhược Vũ tựa hồ liền đoán được cái gì. Nàng giơ lên nắm đấm liền muốn đập tới. Lâm Phong bận bịu hô, tứ sư tỷ, không muốn, ngươi biết sợ. Lâm Nhược Vũ lông mày nhíu lại, Lâm Phong vô tội nói, không phải, ta là sợ ngươi tay đau. Lâm Nhược Vũ khó thở, tỉ mỉ nghĩ lại, đích thật là đạo lý này, liền tự mình cái này nhu nhược thân thể đi đánh hắn. Đau đến sẽ chỉ là chính mình, muốn đánh thương hắn. Trừ phi khiêng Liễu Tiếu Tiếu làm vũ khí, chẳng qua cái này trước đưa điều kiện quá khó khăn, nàng tạm thời không làm cân nhắc. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ.